Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 3 thuật xâm sinh tử, tác giả Thụy Du, tập số 25. Hậu Hành mặc dù xấu hổ cũng chỉ có thể để người khác cười nhạo, đều là hắn ta tự chuốc lấy vạ vào thân. Đã tha cho hắn một lần trên đỉnh Yên Tử, vậy mà vẫn chứng nào tật nấy. Lần này nhất định phải mạnh tay để cái thằng này chừa hẳn đi mới được. Hậu Hành gầm lớn để lấy dũng khí, sau đó cầm con dao sắt vung cao lên rồi hạ xuống, hai mắt nhắm chặt. Sau một tiếng thét chối tai, cuối cùng thứ của nợ kia cũng rơi xuống đất. Thằng Hậu Hành không chịu nổi cũng ngã kình ra đất. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, còn chưa tới một phút đồng hồ. Nhìn hắn lăn lộn cuộn tròn trên mặt đất lẫn với máu tươi, công gặp người không ngừng lăn lộn, cơn đau đớn thấu tận tâm can, ước chừng cả đời này cũng không thể nào quên. Đau kiểu này cũng chỉ có đàn ông với nhau mới hiểu được, nhưng tôi không quan tâm, vì thằng Hậu Hành xứng đáng bị như thế. Anh còn chịu được không vậy? Em đưa anh tới bệnh viện, dựa vào em đi, cố gắng lên, biết đâu còn cứu được. Thằng kia lập tức đỡ lấy Hậu Hành, muốn đưa hắn đi bệnh viện cấp cứu ngay, biết đâu có thể giúp ích được gì. Như là bác sĩ có thể giúp hắn nối lại chẳng hạn. Lỡ như không dùng được nữa thì cũng có cái mà nhìn vào, chứ chẳng đến nỗi trống không. Đứng trước cảnh tượng buồn đau như thế này, lẽ ra mấy thằng xác sống khác phải tỏ ra sầu não một chút thì mới hợp cảnh, nhưng chúng lại đứng một bên chỉ trỏ cười nhạo, bởi vì cái thứ của nợ kia quá nhỏ và quá buồn cười. Suy cho cùng, người bị hoạn không phải bọn chúng. Tôi thấy có thằng còn len lén lấy điện thoại ra quay lại, ước chừng sẽ đem đi phát tán, bêu rếu thằng Hậu Hành khắp nơi, khi thằng này đứng lúc tất thế để làm trò mua vui cho thiên hạ. Ở yên đó, cậu Hổ đã cho phép chúng mày đi đâu? Gã trọc lạnh lùng lên tiếng, khiến cho cả hai thằng trong mình khựng lại ngay lập tức. Cái này xin anh tha cho chúng em với. Anh cả của em đã thành ra như thế này rồi, để em đưa anh ấy đi bệnh viện trước đã, chứ không thì nguy lắm. Thằng kia không ngừng van nài, trưng ra bộ mặt vô cùng đáng thương, nhìn tôi hai mắt long lanh như sắp khóc. Tôi chất vấn: chuyện cũ chuyện mới còn chưa giải quyết xong, dám nói với Ma Vương chỉ bí thuật trường sinh, để cho lão ta nổi lòng tham, cử thập ác sứ giả lần lượt đến tìm tao. Bùa tử không giết được tao, chắc anh em mày thất vọng lắm hả? Thằng Hậu Hành nghe tới đây lập tức quỳ gối xuống, quỳ lại van xin tôi tha mạng, nói hắn không muốn làm như thế đâu. Mọi việc liên quan đến tôi, hắn đều làm theo lời người khác chỉ dẫn. Lệnh của người đó hắn phải tuyệt đối phục tùng, không thể làm khác đi được. Tôi nhìn vẻ mặt nhăn nhó vì quá đau đớn, vừa quỳ xuống chưa tới mấy giây đã quỳ không nổi nữa của hắn ta, cũng muốn để hắn sớm tới bệnh viện lắm, nhưng phải đợi đến khi hắn chịu đủ đau đớn mới được, nếu không sẽ còn những lần sau nữa. Thằng xác sống em thấy anh cả nghiến chặt răng, siết chặt nắm tay cuộn tròn trên mặt đất, không ngừng lăn lộn, máu càng lúc càng nhiều, nếu không đi bệnh viện sẽ không thể cứu nổi nữa, nên liều mạng chạy vào trong nhà lấy bông băng ra, tạm thời cầm máu để giữ lại cái mạng cho thằng Hậu Hành, trong lúc chờ tôi định tội xong. Tôi phải làm sao thì cậu mới cho tôi đi đây? Cậu nói đi, tôi không chịu nổi nữa rồi. Thằng Hậu Hành trong ngày càng tái nhợt, có vẻ do mất máu quá nhiều. Tôi bèn hỏi: người đàn ông đeo mặt nạ, mặc áo choàng đen lại. Đó là người đứng đầu tổ chức áo đen, tổ chức đó rất mạnh, tôi không đủ khả năng kháng cự, chỉ có thể làm theo những gì người đó sai bảo. Lời ông ta nói chính là lệnh, không làm thì phải chết. Bùa tử của Ma Vương và thập ác sứ giả được phái đến, thật sự không phải là lỗi của tôi. Tôi không làm không được, xin cậu tha cho tôi với. Hậu Hành hết lời giải thích, cầu xin lòng thương xót và xin tôi tha mạng, sợ tôi sẽ còn tìm hắn ta trả thù. Tôi lại hỏi: Mấy cái chuyện đó tôi đều biết cả rồi, không cần phải dài dòng. Ý tôi muốn hỏi đằng sau chiếc mặt nạ kia, rốt cuộc lại. Hổ Hành sửng sốt một chút, sau đó vội lắc đầu. Chuyện này cậu phải tin tôi mới được. Tôi chưa từng thấy mặt của người đó, làm sao biết ông ta là ai chứ. Xin cậu đừng làm khó tôi nữa mà. Người của tổ chức đó rất đáng sợ, nếu tôi dám động đến bọn họ, không chỉ là cái chết thôi đâu. Xin cậu, tôi thật sự không biết, không dám nói dối cậu đâu, tôi thề mà. Khi còn trên đỉnh Yên Tử, ông ta gọi mày đến, giao cho mày nhiệm vụ dẫn độ các linh hồn đã chết. Sau khi hoàn thành mục tiêu trăm ma đẩy cửa, mối quan hệ giữa cả hai chắc chắn không bình thường. Mày dám nói là mày không biết ông ta sao? Hổ Hành im lặng, bởi vì đau đớn mà cắn chặt răng. Nhưng răng lúc này đều đã rụng hết rồi, nên bộ dạng trông cực kỳ buồn cười và khổ sở, khiến mấy thằng sát sống che miệng cười thầm. Thằng em lại van xin. Chúng tôi chỉ biết là ông ta sử dụng phù thuật, còn ông ta là ai chúng tôi thật sự không biết. Đến nước này rồi còn dám nói dối cậu hay sao chứ? Nếu không tới bệnh viện ngay bây giờ thì anh tôi chết mất. Máu chảy ngày càng nhiều rồi, bông băng không cầm nổi nữa rồi. Nếu như chúng tôi có nửa lời gian dối, cậu muốn chém muốn giết gì cũng được, chúng tôi xin thệ mà. Được rồi, vậy thằng Hổ Hành, mày ngồi dậy, giải thích với Ma Vương nói cho rõ ràng. Thuật trường sinh không có chỗ tao, tao sẽ ghi âm lại. Nếu mày không nói thì cứ nằm đó chờ chết đi. Tôi lấy điện thoại ra chờ đợi. Tính mạng của tôi là quan trọng nhất. Thằng Hổ Hành phải nói ra hết mọi chuyện, và tôi ghi âm tất cả vào điện thoại để làm bằng chứng với Ma Vương. Sau đó có thể hắn ta sẽ gặp rắc rối lớn với Ma Vương và tổ chức áo đen. Nhưng hiện tại quan trọng nhất vẫn là sống sót. Nếu như không làm theo yêu cầu của tôi thì hắn sẽ phải chết sớm hơn. Thằng Hổ Hành đủ thông minh để biết mình phải làm gì. Sau khi ghi âm xong, hắn ta run rẩy hỏi. Giờ tôi đi được chưa? Đi đi. Thằng kia nhìn sang gã trọc sợ hãi, trung chảy cổng theo thằng Hổ Hành trên lưng, sau đó vội vàng bỏ chạy. Tôi xoay sang bảo với những tên sát sống còn lại. Không mau cút đi, dám hại người nữa thì kết quả cũng như vậy đó. Bọn chúng gật đầu đi lịa, cho cùng nhau bò lây bò càng mà bỏ chạy đi. Những tên bị gã trọc đánh chết nằm phơi thay bất động trên mặt đất. Có lẽ linh hồn đã xuống tới âm phủ rồi. Nhưng tôi nhìn gã trọc, dường như có chút gì đó không thoải mái. Sao vậy? Tôi có chút khó hiểu, vì vừa rồi gã cũng thấy rồi đó. Thực lực sau khi biến đổi cũng không quá tệ, nếu không muốn nói là quá tốt. Vậy tại sao gã vẫn không thấy vui? Tôi thật sự trở thành một thây ma rồi. Dẫu có mạnh hơn đi nữa, đối với tôi cũng chẳng khác nhau là mấy. Đều là sống không bằng chết. Thân thể tôi không còn cảm giác được gì nữa, một chút đau đớn cũng không. Tôi là con người, nhưng chẳng thể sống như một con người được nữa. Không còn cảm nhận được mùi vị của những món ăn thơm phức ngon lành. Chỉ có thể ngấu nghiến những thầy mà thôi rửa để vượt qua cơn đói cồn cào. Cậu nói xem, có cái gì để vui đâu chứ? Gã trọc nhìn đôi tay nhúm máu, lộ rõ vẻ không vui. Có cảm tưởng như giá mà gã có thể chết ngay đi được, có lẽ gã cũng sẽ không ngần ngại thử chết hết lần này đến lần khác. Nhưng thân thể hiện tại không cho phép, đã định là gã phải sống một cuộc đời bất tử. Tôi vỗ vai an ủi. Tôi biết chứ, nhưng mà chúng ta không thể quay ngược thời gian. Có một số chuyện không thể thay đổi được nữa. Có thể sớm cởi mở đón nhận thì sẽ bớt đi phiền não đó. Thử nghiệm vừa rồi có thể cho thấy phần nào sức mạnh của gã trọc sau khi biến đổi. Nhưng những tên sát sống này nhìn chung đều quá yếu để gã bộc phát ra thi khí, nên mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Điều quan trọng nhất lúc này là phải luyện tập nhiều hơn, cần có trải nghiệm với những thứ sở hữu sức mạnh lớn hơn, từ đó mới dần dần tìm ra cách điều khiển được sức mạnh. Còn một vấn đề nan giải nữa, đó là giải quyết miếng ăn. Tôi cau mày suy nghĩ, không biết lấy đâu ra thay ma cho gã ăn để duy trì sự sống, cũng để gã không phát điên lên và mất kiểm soát. Lão già điên cho gã ăn hơn 50 xác chết, có lẽ sẽ duy trì được thêm một khoảng thời gian. Có điều này tôi vẫn chưa hiểu được. Linh Thi Vương cũng là một linh thi đó thôi. Anh ta bị mắc kẹt trong địa ngục mô phỏng, không thể thoát khỏi phong ấn lâu như vậy. Lấy đâu ra thay ma mà ăn chứ? Tại sao vẫn có thể sống được? Lẽ nào linh thi vẫn có thể sống mà không cần ăn thịt thay ma? Nhưng bằng cách nào chứ? Để có thể có nhiều trải nghiệm hơn, đồng thời tìm cách giúp gã trọc nhanh chóng thích nghi với cơ thể mới biến đổi, tôi quyết định đưa gã trọc trở lại lò thiêu của lão Thọ Phát. Hiện tại đó là nơi thích hợp nhất, tiệm xăm vẫn chưa thể quay về được. Khi tôi đưa gã trọc trở lại lò thiêu, lão Thọ Phát nhìn thấy chúng tôi như thế ôn dịch, vừa rắc muối gạo vừa lớn tiếng mắng chửi, nói không thể kham nổi sức ăn của gã trọc, còn nặng lời xua đuổi cả hai ra khỏi cửa, bảo mau mau cút đi ngay. Tôi phải nói khô nước miếng, dùng đủ lời lẽ thiệt hơn thuyết phục lão. Nói gã trọc đã hoàn toàn tỉnh táo rồi, sẽ tự biết thứ gì nên ăn hay là không nên ăn, chuyện vừa rồi sẽ không xảy ra nữa. Chưa kể thực lực hiện tại của gã trọc có thể giúp đỡ lò hỏa táng rất nhiều. Một mình gã có thể làm công việc của rất nhiều người, lại không cần lão phải trả tiền công. Chỉ cần lão giúp tôi tạo điều kiện để gã trọc có thể thích ứng với sức mạnh và thân thể mới biến đổi của thầy ma. Bởi vì lão Thọ Phát là lựa chọn tốt nhất để tôi yên tâm gửi gắm gã trọc, cũng như môi trường lò thiêu vô cùng thích hợp cho một thầy ma ăn trú và rèn luyện, nên tôi đã cố gắng hết sức, rất mong lão sẽ giúp tôi. Sau khi suy nghĩ một hồi, lão Thọ Phát cũng cảm thấy những gì tôi nêu ra có vẻ đúng. Để gã trọc ở lại, đầu tiên sẽ tiết kiệm được một số tiền khá lớn. Lão có thể dùng số tiền đó bù vào số tiền lão phải cắn răng chi ra đền bù cho người thân của mấy chục cái xác sau khi lão già điên cho gã trọc ăn nhầm 50 xác chết. Muốn tôi ối tiền ra giúp lão bù lỗ vốn là chuyện vô cùng viển vông. Đã vậy, cứ để gã trọc ở lại làm việc, đỡ được đồng nào hay đồng đó, còn hơn mất trắng cả chị lẫn chài. Nói chung, tính toán cho kỹ càng thì lợi vẫn nhiều hơn hại, được nhiều hơn mất, nên lão ta cũng ra vẻ miễn cưỡng đồng ý. Gửi gắm gã trọc xong, tôi nhanh chóng quay trở lại tiệm xăm. Vì sáng mai tôi phải xăm cho quỷ bà nên phải quay về ngủ một giấc lấy sức mới tỉnh táo được. Sáng hôm sau, khi tôi vừa lờ mờ mở mắt ra, đã thấy một khối đen xì xì đang ngồi bất động ở cuối giường. Tôi ngồi bật dậy, hét lên: "Ôi mẹ ơi, trời giật cái mình, cô tới lúc nào vậy? Sao vô đây được vậy?" Quỷ bà chỉ lên đồng hồ treo tường, cho bình thản nói: "Cậu hẹn tôi 9 giờ, bây giờ là mấy giờ?" Tôi ngước lên nhìn, thấy đã 11 giờ rồi. Muộn như vậy rồi sao? Tối qua mệt quá ngủ quên mất. Tôi dụi dụi mắt, ngước nhìn ánh mặt trời gay gắt bên ngoài, giật mình hỏi quỷ bà: "Cô ngồi đây nhìn tôi ngủ suốt 2 tiếng sao?" "Ừ." "Có biến thái quá không vậy? Sao ông gọi tôi vậy? Cô nhìn cái gì suốt 2 tiếng đồng hồ?" Tôi nhanh chóng ngồi dậy, đi nhanh vào nhà tắm. Không biết cô ta đã nhìn thấy cái gì rồi. Nếu không có ý đồ xấu, sao không đánh thức tôi khi vừa mới đến chứ? Ngồi nhìn chăm chăm vào khoảng trống giữa hai chân người khác suốt 2 tiếng đồng hồ, không biến thái thì là cái gì? Không phải cô ta đang nôn nóng vì hình xăm cùng kỳ lắm hay sao? Tài nghề của ông cửu á, tài tình không để đâu cho hết, nhưng mấy nhất quyết không chịu xăm cho tôi. Không biết cậu thì thế nào, có được như ông nội cậu hay không? Quỷ bà nói bâng quơ. Tôi nói vọng ra, bảo cô ta đừng nghi ngờ kỹ năng của tôi. "Đương nhiên là không bằng ông nội tôi rồi, nhưng mà tôi là cháu đích tôn của mấy. Ông tôi xăm như thế nào á thì cũng dạy tôi như vậy. Không có gì là tôi không làm được, cô không phải lo. Nếu sợ thì đừng xăm nữa." "Hy vọng là vậy." Quỷ bà nói rồi chỉ tay bộ tấm gương trong phòng tôi. Mặt gương lập tức tỏa ra một làn khói đen. "Chà, giữa cả ma gương trong này sao? Cũng thú vị đấy chứ." Quỷ bà lại chỉ vào trong gương, như thể đang chơi đùa với chiếc gương bằng phù thuật. Nhưng ma gương sẽ không bao giờ hiện nguyên hình trước người lạ và không bao giờ ra ngoài. Cô có mang phù văn tới không? À, có đi. Quý bà ném cho tôi một nửa còn lại của phù văn. Cô đưa trước cho tôi, không sợ tôi lừa gạt cô sao? Lần này thì tôi tin cậu. Lần đầu tiên không thấy quỷ bà giở trò với tôi, đúng là hiếm thấy. Trời, đúng là mặt trời mọc đằng tây đó. Bắt đầu xăm được chưa? Có thứ này rồi. Tôi sẽ xăm cho cô thật đẹp. Bắt đầu thôi. Bảo cô ta xuống nhà trước, sau đó cẩn thận cất đi phù văn rồi mới vào phòng xăm. Hạ kim đi từng đường nét của hình xăm cùng kỳ. Từng mũi kim như lướt đi trên làn da bánh mật, dần hiển lộ ra dáng hình hung ác của một trong tứ đại hung thú cùng kỳ, không chỉ dữ tợn mà còn cực kỳ âm. Về cơ bản thì không ai xăm cùng kỳ. Về chức năng của mẫu ma này thì tôi không rõ lắm, càng không hiểu vì sao một hình xăm âm tà như vậy lại được xếp vào nhóm dương văn. Nhưng có một điều mà tôi dám chắc chắn, đó là cùng kỳ thì có âm hay dương, bản chất đều nguy hiểm như nhau. Vậy nên trước khi xăm, tôi có xác nhận lại một lần nữa, hỏi quý bà xem cô ta có chắc chắn hay chưa. Đó là cơ hội cuối cùng rồi. Nhưng cô ta vẫn không chút do dự, gật đầu, quyết định phải xăm cho bằng được. Đã vậy thì không còn gì để nói nữa. Tôi lấy kim xăm đã chuẩn bị ra và quyết định sẽ xăm cùng kỳ lên lưng của quý bà. Vì cái bụng to bất thường của cô ta, nên sau khi cởi áo ra, quý bà chỉ có thể ngồi chứ không thể nằm. Từ lúc đó, không khí trở nên yên lặng hơn, không ai nói gì. Tôi đưa một cái gối lớn để cô ta ôm trước ngực, rồi cũng tập trung vào hình xăm cùng kỳ. Bởi hình xăm nhiều nét khá phức tạp, chưa kể cô ta yêu cầu là một hình xăm rất lớn, gần như che kín lưng. Trên thực tế, loại hung thú này cần phải xăm thật lớn mới có đủ khí thế, nếu không sẽ không đẹp. Cũng vì vậy mà mất nhiều thời gian hơn. Tôi xăm hơn 8 tiếng đồng hồ, bao gồm cả việc đi màu cho hoàn chỉnh. Tôi gợi ý chia thành hai lần, một lần đi nét, một lần lên màu. Như vậy thì màu sắc sẽ không bị pha lẫn vào nhau, hình xăm sẽ đẹp và các mảng màu sẽ vì thế mà tách bạch hơn. Cô ấy cũng không phải chịu đau đớn quá lâu. Nhưng quỷ bà không muốn. Tôi có khuyên như thế nào cũng lắc đầu, gồng mình lên, nghiến răng chịu đau. Nói có đau đến mấy cũng sẽ chịu được, tôi phải hoàn thành trong một lần, nếu không cô ấy sẽ lấy lại một nửa phù văn kia. Tôi thở dài ngao ngán, không hiểu nổi hình xăm cùng kỳ có ý nghĩa gì, quan trọng đến đâu mà cô ấy có thể vì nó mạo hiểm cả mạng sống, biết chết mà vẫn lao vào, còn có thể cố chấp đến như vậy, đúng là kỳ lạ. Lúc hình xăm hoàn thành thì trời cũng tối rồi. Tôi cất kim xăm đi, thông báo với quỷ bà đã xong. Nhưng cô ta vẫn ngồi yên ở đó, toàn thân bất động. Cảm thấy có gì không ổn, tôi vội hỏi cô ấy có làm sao hay không, đã xảy ra chuyện gì. Quỷ bà không đáp, ôm ngực phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt đi. Hình xăm cùng kỳ vừa hoàn thành cũng đột nhiên thay đổi, có cái gì đó rất khác lạ. Xuất hiện những chiếc răng nanh sắc nhọn như răng cá mập, lộ cả ra ngoài, trông cực kỳ hung ác. Nè, cũng sao chứ? Tôi lấy tấm khăn trải giường quấn quanh người quỷ bà, đỡ lấy lưng cô ấy. Không hiểu sao, vừa rồi thân thể của tôi nóng rực lên, lưng đau rát như bị lửa thiêu cháy, còn ngực thì bốc hỏa rần rần, ngột ngạt không thở nổi. Lúc tính mở miệng trả lời cậu thì đột nhiên nôn ra máu. Hình xăm cùng kỳ này ác quá. Nếu như mà cô đổi ý, tôi vẫn có thể giúp cô gột rửa đi, nhưng mà phải làm ngay bây giờ, trước lúc quá muộn. Tôi nói nhanh, vì trước nay chưa có ai nôn ra máu ngay trên giường xăm, sau khi vừa xăm xong như cô ta. Không, tôi không muốn. Quý bà giữ tay tôi, không cho tôi cử động. Rõ ràng cô ta đang cảm thấy vô cùng khó chịu vì luồng khí hung ác của cùng kỳ đang chạy rần rần trong người. Sao cậu phải cố chấp vậy chứ? Cậu không hiểu được đâu. Nói xong, quý bà cố gắng mặc lại áo cho loạng choạng bước ra cửa. Cứ hai bước lại phải chống vào tường, thân thể loạng choạng như muốn chống chọi với hình xăm. Tôi thấy lưng quỷ bà đỏ bừng lên, huyết khí xuyên qua cả lớp áo sơ mi rực đỏ. Thấy rất rõ có thứ móng vuốt đang bấu chặt vào da thịt. Nè! Tôi gọi với theo, nhưng quỷ bà không quay lại, kiên cường tiến về phía trước. Có lẽ đã sớm hạ quyết tâm rồi. Công kỳ hung ác như vậy, không biết quỷ bà có thể chống cự được bao lâu, có qua nổi hay không, sống sót hay là chết, đều tùy thuộc vào vận mệnh của cô ta, là con đường mà cô ta lựa chọn. Tôi quay trở vào trong, bắt đầu ghép hai mảnh phù văn thành một bản hoàn chỉnh. Vật này là do tổ sư Kính Minh của tôi truyền lại, là một loại phù thuật vô cùng mạnh mẽ. Trước khi đưa nó cho Bành Tổ, tôi phải ghi nhớ hết toàn bộ, nếu không về sau sẽ rất thiệt thòi. Sau bữa ăn qua loa với bánh mì và nước lọc, tôi lao vào trong phòng, bắt đầu công cuộc học thuộc lòng. Khả năng ghi nhớ của tôi không tệ, hay nói chính xác hơn là siêu việt hơn người bình thường rất nhiều. Vấn đề ở đây là tôi chẳng biết gì về phù thuật, ngoài vài ba kỹ năng lý thuyết vô cùng căn bản, không có nền tảng, nên việc học thuộc cũng sẽ khó khăn và mất thời gian hơn. Chưa kể phù thuật của tổ sư Kính Minh ghi chép lại vô cùng huyền vi và bí ẩn, khác hoàn toàn với những loại ma thuật mà tôi từng đọc qua, nên tôi phải vô cùng tập trung, học miệt mài cả đêm không nghỉ. Cố gắng lắm mới học được hai phù thuật đơn giản. Trong đầu chỉ nhớ được một chút, đã không thể ghi nhớ, thử luyện tập cũng không thể thành thạo. Chuyển qua thực hành thì hiếm lắm mới thành công, nhưng lúc này lúc khác rất khó sử dụng. Cứ cái đà này, chỉ sợ trong vòng một tháng không thể nào học nổi. Cũng may là sau đó tôi nghĩ ra được một cách, có thể trong thời gian ngắn ghi nhớ hết toàn bộ. Nội dung của phụ văn được tôi in sâu vào trong tâm tưởng, giống như một quyển sách có thể mang ra học bất cứ lúc nào. Thế là sau vài ngày, cuối cùng tôi cũng ghi nhớ được hết tất cả những phụ văn được ghi chép lại. Bành Tổ không nghĩ tôi có thể học thuộc được chừng ấy phụ văn chỉ trong vòng một tháng, nên chỉ yêu cầu không được sao chép phụ văn. Lão quên không cấm tôi học thuộc lòng, xem ra cũng là một cái may. Đáng tiếc là tôi không mặn mà gì với thuật phù thủy lắm. Tiểu yêu tinh học những thứ này có lẽ sẽ thích hợp hơn tôi, nhưng hiện tại nó đang bị hận thù che mờ mắt, nên tôi không dám chỉ dạy cho nó, sợ nó lại đi tìm lão lạc ma gây chuyện thì rắc rối to. Lão già Bành Tổ cũng rất thính mũi thính tai. Mới đêm thứ tư, lão đã tìm đến đội phù văn. Tôi thấy một cái bóng đen phản chiếu trên cửa sổ, và gió không ngừng thổi mạnh, khiến cho những cánh cửa sổ kêu có két. Nhanh như vậy đã tìm thấy rồi, ông theo dõi tôi sao? Phù văn đâu, vào rồi đây. Tôi cũng không muốn dây dưa lâu với lão, vì đã học thuộc rồi, nên tôi nhanh chóng ném hai mảnh phù văn ra ngoài cửa sổ. Bóng người ngoài cửa sổ lập tức nhảy lên, bắt lấy phù văn giống như một con rắn, rồi cuốn tất cả đi mất. Tôi cũng yên tâm vì hợp đồng âm dương đã được giải. Bành Tổ rời đi rồi, tôi xem ngày tháng một hồi, chợt nhận ra hiện tại chỉ còn 3 ngày trước đám cưới của tên khốn đó và Tử Nguyệt. Tôi lập tức gọi điện cho lão Chẩn Mụ, hỏi lão xem tình hình trên cổng thiên như thế nào rồi. Lão Chẩn cho biết các vị lão sư đã bàn bạc xong, cũng đã cử người đi tìm con trai còn lại của Kỳ Lân, theo như lời dự tri của Thôi Bố Độ. Lực lượng chủ chốt vẫn ở lại nơi cổng thiên, đề phòng xảy ra biến cố bất ngờ. Ngay sau khi Tử Nguyệt cùng với tên khốn trơ trẽn đó gạo nấu thành cơm, hắn sẽ cùng với tất cả đi tìm tên mắt tím, quyết chiến một trận. Khi đó con trai Kỳ Lân sẽ là người đi tiên phong, dẫn đầu các âm nhân từ khắp nơi tụ hợp về, cùng hợp lực tạo thành một đội tràn đầy khí thế với sức mạnh đáng sợ chưa từng thấy. Tôi hỏi lão đã tính toán kỹ càng chưa, cách đó có thực sự ổn hay là không, đã là kế hoạch tối ưu nhất hay chưa. Nếu như lời dự tri của Thôi Bối Độ chính xác, thì con trai của Kỳ Lân nhất định phải đủ cả hai đứa mới có thể đấu nổi với tinh linh tông mắt tím, bớt đi một đứa cũng không được. Ngay cả các vị lão sư có cùng hợp sức với nhau cùng với đám âm nhân ngùn ngụt khí thế đi nữa, cũng không thể nào thay thế được vị trí của đứa con trai Kỳ Lân còn thiếu. Đã biết chết mà vẫn lao vào, vậy chẳng khác nào đám thiêu thân thiêu rụi mình trong biển lửa. Chẳng những không giải quyết được thảm họa mà người chết sẽ hy sinh vô số. Tôi gợi ý lão Chẩn nên bàn bạc lại với tiên chủ về vấn đề này. Theo tôi tốt hơn hết vẫn là hoãn đám cưới lại, đợi tới khi tìm thấy đứa con trai còn lại của Kỳ Lân, tụ họp đầy đủ lưỡng lân rồi, sau đó mới tổ chức đám cưới thật linh đình, náo nhiệt, cho cùng nhau đi diệt trừ Linh Tông luôn một thể, cũng chẳng muộn màng gì. Quan trọng là đại họa đã tới cận kề, vận mệnh và sinh mạng của vô số sinh linh trú ngụ nơi âm dương giới đều đặt cả vào tay các lão sư, vậy nên cân nhắc đặt đại sự lên hàng đầu. Trước mắt cần tập trung một lực lượng mũi nhọn tráo triết đi tìm con trai Kỳ Lân. Trong lúc chờ đợi, có thể cử các âm nhân có vị trí cao đứng ra làm chủ chốt, dùng thực lực và kinh nghiệm của bọn họ tranh thủ thời gian tổ chức rèn luyện, cấp tốc nâng cao thực lực của các âm nhân cấp thấp để bọn họ được trang bị tốt nhất cho trận quyết chiến sinh tử sắp tới. Nhờ đó, sức mạnh tổng thể cũng được tăng lên, tinh thần và sự tự tin cũng được gia tăng hơn một chút, đặc biệt là khả năng sống sót cũng như chống chịu sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Riêng việc cưới hỏi là vớ vẩn nhất vào lúc này, chẳng những mất thời gian vô ích mà còn có thể gây ra những hiểm họa khôn lường. Một mặt do phân tán nguồn lực vào những việc không đâu, mặt khác sẽ khiến các âm nhân mãi lo ăn uống chè chén, lơ là đi cảnh giác, mất đi phòng bị, rất dễ bị kẻ thù lợi dụng sơ hở mà tấn công. Căn bản là cưới thì lúc nào cưới chẳng được, chẳng việc gì phải cấp bách trong cái lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này. Hơn nữa, có cưới gấp theo ý hắn ta cũng không thể nào giáp chiến ngay được, vì đại cuộc vẫn còn thiếu một mảnh ghép quan trọng. Vậy thì sao phải gấp gáp làm gì, cứ tập trung vào việc chính yếu, hắn ta cũng không còn là ưu tiên duy nhất nữa rồi, mọi yêu sách đều có thể để sau mới tính. Lão Chẩn nghe tôi phân tích tỉ mỉ, cũng biết tôi vì muốn kéo dài thời gian kết hôn của Tử Nguyệt nên mới ra sức khua môi múa mép với lão, mong lão có thể nói với thiên chủ trì hoãn được ngày nào hay ngày đó, biết đâu còn có cách khác. Nhưng lý lẽ của tôi không phải là không đúng, việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là tìm đứa con trai khác của Kỳ Lân. Lão cũng biết những điều tôi nói, lão và thiên chủ đều mang ra bàn bạc cả rồi. Nhưng Linh Tông cùng với bọn yêu ma quỷ quái thoát ra khỏi phong ấn đỉnh của gia tộc Cao Sơn vẫn đang ở ngoài kia, ngày đêm giết chóc khắp mọi nơi, với cách thức ra tay càng ngày càng tàn nhẫn và số người chết tăng lên theo diện rộng. Thiên chủ cũng đã đề nghị hoãn đám cưới, nhưng cái thằng khốn kiếp kia làm ầm lên ngay sau đó, nhất quyết muốn lễ cưới phải diễn ra ngay lập tức để hắn truyền lại dòng dõi của mình cho Tử Nguyệt. Có vậy hắn mới tự tin ra trận được, nếu không hắn sẽ không đi đâu hết. Vậy nên những gì tôi tốn công trình bày nãy giờ căn bản đều vô dụng. Lão Chẩn bảo tôi nên dành hơi sức giúp bọn họ đi tìm con trai của Kỳ Lân đi thì hơn. Nghe lão nói tới đó, chẳng hiểu sao tôi bỗng nổi cơn xung thiên, tức giận nói một thôi một hồi. Tìm hả? Tìm cái con khỉ đó. Biết bao nhiêu người nơi cổng thiên không thể khiển nổi một cái thằng vô lại đó hay sao? Ai nấy đều tỏ ra dửng dưng trước một người con gái phải đứng ra hy sinh vì đại cuộc. Đúng là hết nói nổi. Đại sự cái khỉ gì chứ? Tử Nguyệt nên để tên mắt tím đó giết hết bọn cành cờ nãy đi, cứ để đại họa giáng xuống cho cùng nhau chết hết. Công bằng mà nói, nếu như Tử Nguyệt không tự nguyện hy sinh vì người khác cũng chẳng phải là tội đồ, không việc gì phải sợ người đời phỉ nhổ cả. Lão Chẩn Mù biết tôi đang tức giận nên cũng nhanh chóng đổi chủ đề, nói trưởng lão Thuận Sơn nhắn lão hỏi tôi xem đã tìm ra tung tích của thanh quỷ kiếm hay chưa. Câu hỏi này khiến tôi càng thêm khó chịu. Quỷ kiếm cái khỉ gì? Vì một lời dự tri của Thôi Bối Độ, tôi đã phải mang các phù văn của tổ tiên ra đánh đổi. Muốn tìm thì các khứa lão ấy tự đi mà tìm, chuyện đó đâu có liên quan tới tôi. Nghĩ tới đó, tôi tức giận tắt máy đi. Càng nghĩ tới bản mặt tự mãn của cái thằng chết tiệt đó, tôi càng không có tâm trạng đi tìm con trai của Kỳ Lân và quỷ kiếm. Đúng lúc này, Thanh Trà đột nhiên gửi cho tôi một tin nhắn, nhắc tôi về lời hứa sẽ cùng nó đi đến tham gia cuộc thi thăng cấp của thiên sư. Con nhỏ này không nhắc thì tôi cũng quên bén đi mất. Dù gì cũng đang chán, nên tôi nhanh chóng đồng ý, bảo nó gửi cho tôi thời gian và địa điểm. Ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ. Không biết con nhỏ này lại đang tính giở trò gì đây. Tôi thì giúp được gì cho nó chứ, không lẽ muốn gian lận sao? Với bản tính tinh ranh của nó thì không gì là không thể. Xảo nguyệt như vậy, chị em sinh đôi mà không giống bạch trà gì hết. Nhưng mà lỡ đồng ý rồi nên đến thì vẫn phải đến thôi. Thất cứ với nó còn phiền phức hơn nhiều. Sáng hôm sau, tôi tìm tới địa chỉ tổ chức cuộc thi như đã hẹn. Thanh Trà có vẻ đã đợi rất lâu. Ngoài nó ra còn có rất nhiều người khác, đa số đều mặc đồng phục thiên sư, có nam nữ, lớn nhỏ, già trẻ đầy đủ cả. Giữa một rừng người, chỉ có con nhỏ Thanh Trà là người duy nhất không mặc đồng phục. Hỏi tới thì nó bảo đồng phục thiên sư quá lỗi thời rồi, xến xúa chết đi được, mặc vào sẽ ảnh hưởng đến khí chất của nó. Nên tôi cũng chào thua, cấp bậc đã thấp rồi, đến nội quy cũng không chấp hành, đúng là hết nói nổi mà. Con nhỏ thấy tôi lắc đầu ngao ngán, sợ tôi bỏ về, nên nó liền trấn an. Nói các kỳ thi đều chú trọng một kỹ năng, có phải cuộc thi trình diễn thời trang đâu, mà phải quan tâm để ý đến quần áo chứ. Mặc cái gì mà chẳng được, có mặc là được rồi. Mặc đồng phục thiên sư, tới lúc gặp phải yêu ma quỷ quái thì nó sẽ sợ chắc. Đối đầu với bọn quái yêu thì mặc cái gì cũng vô dụng thôi, chẳng phải sao? Nói cũng không phải là không có lý, nhưng theo như tôi biết thì thiên y của thiên sư cũng có tính năng trừ yêu diệt ma. Cấp của thiên sư càng cao, đồng nghĩa với việc thiên y cũng xịn hơn, nhiều công năng hơn. Với cấp của Thanh Trà thì thiên y ít nhất cũng có thể giúp nó trấn áp ma quỷ. Tôi vừa định phản bác lại thì thấy trên bục cao có một cụ già trăm tuổi khệnh khạng bước ra. Nhìn thoáng qua, phẩm hạnh có vẻ rất cao, lưng gù không thể đứng thẳng được, mắt mờ chân trung, tay phải chống một cây gậy bằng bạc khối sáng loáng, khệnh khạng đi từng bước. Bên cạnh còn có một cô bé chừng 10 tuổi, mặc đồng phục thiên sư, mặt mũi trông rất sáng láng dễ thương. Thanh Trà nói nhỏ với tôi, cụ ông đó là thiên chủ đời trước, tên gọi là Bạch Mi. Đến thiên chủ hiện tại cũng phải gọi ông ấy một tiếng lão sư. Trông như thế thôi chứ không phải thế đâu. Người có mặt tại đây hôm nay cũng giống như Thanh Trà, đều là thiên sư của cổng thiên và cùng có cấp bậc khá thấp. Những thiên sư cấp cao đang dốc hết sức chống chọi với thảm họa, riêng những thiên sư cấp thấp vẫn phải tham gia kỳ thi nâng cấp. Vì bọn họ quá yếu, đến đó cũng chẳng giúp ích được gì, vẫn nên chăm chỉ rèn luyện để gia tăng sức mạnh thì hơn. Trải qua kỳ thi thăng cấp lần này, thiên chủ cũng hy vọng có thể tuyển thêm được một số người có đủ năng lực nhằm bổ sung vào lực lượng tham chiến sắp tới. Tôi nhìn lướt qua thấy có hơn 50 thiên sư, nam nhiều hơn một chút, nữ chiếm khoảng 1/3. Con nhỏ này có lẽ là một trong những thiên sư có cấp bậc thấp nhất. Con bé này sao không mặc đồng phục hả? Lão Bạch Mi chỉ cây gậy về phía Thanh Trà rồi nói lớn. Cô gái nhỏ bên cạnh thì thầm, ông nội à, lại là Thanh Trà. Bạch Mi chống nạng đi tới, nhăn nhăn trán, châu lông mài trắng như cước và tròng mắt đã mở đục lên nhìn Thanh Trà. Con nhỏ lập tức nịnh nọt. Ông nội Bạch Mi, không mặc đồng phục cũng đâu có sao, trễ lắm rồi, phải giao nhiệm vụ nhanh mới kịp á. Bạch Mi gõ gõ cây gậy xuống nền nhà, bất lực mắng. Lần nào cũng vậy, đứa nhỏ này đúng là không có phép tắc gì cả. Bao nhiêu năm nay vẫn đứng yên ở bậc tam kỵ, không có chút tiến bộ nào, đúng thật là hết nôi nổi đó. Ai nói con không có tiến bộ? Lần này con sẽ qua được kỳ thi thăng cấp cho ông coi. Còn đây nữa, thiên vương là anh cả mà cũng không mặc đồng phục sao? Anh cả cũng như thế này thì làm sao làm gương cho các em được? Anh cả thì phải tuyệt đối tuân theo quy tắc chứ hả? Lão Bạch Mi mắng Thiên Vương mà lại nhìn sang tôi, khiến tôi không khỏi bối rối, không biết phải trả lời như thế nào. Cô gái nhỏ bên cạnh liền thì thầm vào tai: "Không phải đâu ông nội, ông nhìn nhầm rồi. Anh cả Thiên Vương sắp vượt cấp thập kỳ, không phải tham gia thi thăng cấp ở chỗ chúng ta nữa đâu." Ta nhớ rồi, nhớ rồi. Mấy đứa nhỏ này, đứa nào cũng lớn nhanh quá. Ông nội à, người này không có trong danh sách ứng cử, không phải là thiên sư của chúng ta. Ừ hả? Không có trong danh sách ứng cử sao? Không phải thiên sư, thế cậu nhóc này sao cậu lại ở đây? Tôi ngớ người nhìn Thanh Trà, không biết phải giải thích như thế nào. Con nhỏ liền dõng dạc nói: Con muốn nhận nhiệm vụ tách đấu, nhảy cấp từ tam kỳ lên ngũ kỳ. Theo như quy định của cổng thiên chúng ta, thì trong thử thách nhảy cấp, thiên sư có thể tìm người hỗ trợ cho mình. Vì tính chất của nhiệm vụ nhảy cấp vô cùng nguy hiểm, cho nên người hỗ trợ sẽ có nhiệm vụ bám sát, bảo vệ và giải cứu thiên sư của mình bảo hộ. Trong những tình huống nguy cấp, có thể ảnh hưởng tới tính mạng. Khi thiên sư đã từ bỏ nhiệm vụ, người hỗ trợ sẽ được quyền tham gia vào trận chiến, và khi đó thử thách coi như thất bại. Đây là người bảo hộ của con trong kỳ thi này á. À, thì ra là vậy. Con nhỏ này không phải tính dở trò, mà muốn lôi tôi đi làm vệ sĩ cho nó. Các anh chị lớn khác đều phải tập trung ở cổng thiên cả rồi, ai nấy đều bận bịu lo chuẩn bị cho thảm họa sắp tới, không ai có thời gian bảo hộ cho Thanh Trà, nên con nhỏ chỉ có thể tìm tôi. Nhưng mà con nhỏ này có thể hoàn thành nhiệm vụ nhảy cấp sao? Thực lực của nó có vượt qua nổi hay không? Nhảy cấp hả? Đứa nhỏ này xem ra rất quyết tâm ha. Nhưng nhiệm vụ nhảy cấp 2 năm mới có một lần, nếu như thi trượt phải đợi thêm 2 năm nữa đó. Con đã nghĩ kỹ chưa? Nghe nói cấp bậc của thiên sư không chỉ phân chia thực lực, còn ảnh hưởng đến thù lao. Thiên sư có cấp bậc càng cao thì phần thưởng càng lớn, càng nhiều cờ càng được tôn trọng và ngưỡng vọng, địa vị trong âm dương giới cũng vì thế mà không ngừng thăng tiến. Không chỉ có thiên sư, các đạo sĩ đạo gia cũng chia thành thượng trung hạ, và cũng có ảnh hưởng tương tự. Hiện tại ngoài các thiên sư xuất thân từ cổng thiên được thừa hưởng sự dạy dỗ và công nhận của thiên chủ thông qua các kỳ thi để khẳng định cấp bậc, còn có những môn phái lớn khác bao gồm Mao Sơn, Thiên Sơn và Thuận Sơn. 3 môn phái này đều là nơi xuất thân của rất nhiều âm nhân đứng đầu âm dương giới. Những môn phái khác tuy nhỏ hơn cũng không có những người giỏi hay xuất sắc, nhưng bù lại môn đồ có mặt trải rác ở khắp nơi. Thanh Trà lần này xem ra rất quyết tâm. Khi Bạch Mi hỏi đã chắc chắn hay chưa, con nhỏ liền gật đầu không chút do dự: "Dạ, con chắc chắn muốn nhận nhiệm vụ nhảy cấp á." "Được rồi, con quyết tâm lắm. Con dám can đảm nhận thử thách, tự tin vào năng lực của mình là tốt. Nhưng mà người hỗ trợ của con không phải thiên sư của chúng ta, liệu có đáng tin cậy hay không? Thử thách nhảy cấp rất là nguy hiểm, không phải trò đùa đâu con gái à. Con phải suy nghĩ cho thật kỹ đó." Bạch Mi nhìn tôi nghi ngờ. Thanh Trà đột nhiên gán cho tôi một thân phận, khiến tôi nhất thời có chút choáng ngợp. "Không sao đâu mà, ông nội Bạch Mi, ông yên tâm đi. Anh ấy đương nhiên là đáng tin cậy rồi. Phải không anh rể? Anh nói gì đi." "Nói lên tin gì?" "Anh là anh rể của em mà. Em đương nhiên là tin anh rồi. Không tin anh làm người hỗ trợ thì còn tìm ai nữa chứ. Anh nói có phải không?" Thanh Trà đột nhiên hét lớn, cố ý để cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Tôi căng thẳng gật đầu. Những lời nói vừa rồi của nó dường như đã gây ra một chấn động cực kỳ lớn đến những người đang có mặt tại cuộc thi. Ai nấy đều nhìn tôi với vẻ mặt khinh thường, như thể tôi không xứng với Bạch Trà. Chuyện này nếu như không phải từ miệng Thanh Trà nói ra thì có đánh chết họ cũng không tin. Nam thiên sư không giấu nổi ghen tức, còn nữ thiên sư thì nhìn tôi bằng ánh mắt coi thường, che miệng lén lút nói chuyện, bàn tán rồi cười phá lên với nhau. Có lẽ vì tôi không phải thiên sư, sức mạnh cũng chẳng có một cấp bậc nào được định ra, thậm chí trong giới âm nhân chưa từng nghe tới hay nhìn thấy tên tôi, nên bọn họ chẳng xem tôi ra gì. Trong khi Bạch Trà ở nơi cổng thiên này vốn dĩ nổi tiếng nhu mì xinh đẹp, vừa chăm chỉ biết cố gắng, lại rất quan tâm giúp đỡ những người khác, có thể nói là nữ thần trong lòng bọn họ. Sau khi Hạ Nguyên chết, càng có nhiều người ngấp nghé muốn nhảy vào thay thế. Tin tức vừa rồi thực sự rất chấn động. Ánh mắt thù địch của các vị nam thiên sư hướng về phía tôi vô cùng đáng sợ. Nếu như có thể giết người bằng ánh mắt sắc lẹm như dao kia, thì tôi có lẽ đã chết cả trăm lần rồi. Con nhỏ Thanh Trà không biết vô tình hay cố ý đã đào sẵn một cái huyệt thật to, đẩy tôi xuống. Nhưng thôi, cũng không có gì đáng để tâm. Bọn họ đều là thiên sư từ cấp tam kỳ trở xuống, có gộp tất cả lại cũng không có gì đáng sợ. Với thực lực đó mà muốn giết tôi sao? Mấy cái tên ngốc này đúng là nằm mơ mà. Còn ai muốn nhận nhiệm vụ nhảy cấp nữa hay không? Lão Bạch Mì nhướng cao đôi lông mày trắng, hét lên với đám ồn ào bên dưới. Cứ như thể lần thi nào cũng có nhiều người dám tham gia kỳ thi nhảy cấp lắm vậy. Sau Thanh Trà còn có bốn người nữa đứng lên. Cũng giống như Thanh Trà, có người hỗ trợ cũng đứng lên. Ai nấy đều chuẩn bị rất kỹ lưỡng và sẵn sàng cho thử thách nhảy cấp. Chỉ khác ở chỗ vệ sĩ của bọn họ đều là thiên sư, hơn nữa còn là anh trai hay chị gái có cấp bậc cao hơn. Người trong gia đình cùng hỗ trợ nhau thăng cấp. Nổi bật trong số đó là một nam thiên sư, hình như cũng muốn nhảy cấp từ tam kỳ lên ngũ kỳ. Dáng vẻ đắc thắng, vô cùng tự tin, cứ như hiện tại đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi vậy. Chà, năm nay có nhiều người tham gia thử thách nhảy cấp hơn mỗi năm ha. Ta nhắc lại, những người hỗ trợ bên cạnh mấy đứa phải mạnh hơn độ khó của thử thách, có hiểu không? Nếu không sẽ rất là nguy hiểm, vì mấy đứa có thể chết đó. Lão Bạch Mi cảnh báo, những người tham gia đều nói đã rõ. Đây vốn là chuyện liên quan tới sống chết, đâu có ai ngu ngốc tới nỗi đem tính mạng của mình ra mạo hiểm. Có thể tìm người giúp đỡ, đương nhiên là tìm người mạnh nhất rồi. Được rồi, nhiệm vụ thăng cấp lần này sẽ được gửi xuống ngay bây giờ. Mọi người vui lòng đợi một lát. Cô gái nhỏ ôm theo rất nhiều cuộn giấy đưa tới cho lão Bạch Mi. Ông cụ chỉ vào từng cuộn, chau mày ngẫm nghĩ, rồi viết tên của người nhận nhiệm vụ lên đó. Tôi nhìn đôi mắt lim dim và đôi tay run rẩy của ông ta, cứ như bị Parkinson vậy. Còn giật ghê hơn như thế nữa mới chết chứ. Chỉ sợ ông ta mắc mũi kèm nhèm, tay chân thì run rẩy. Lỡ như hạ bút ghi nhầm tên người nhận thì lại khổ thêm. Khoảng 10 phút sau, các cuộn giấy bắt đầu được phát đi, giao đến tận tay từng người. Nhiệm vụ mà Thanh Trà nhận được, đọc sơ qua có vẻ khá đơn giản. Đó là một nơi có tên là Đồi Ông Tý. Tìm một con quỷ chuột và một cổ huyết thi, sau đó tiêu diệt cả hai, chặt đầu chúng mang về. Chỉ có mấy dòng đơn giản như thế thôi, không hề có thông tin hay miêu tả gì đính kèm về cổ huyết thi hay con quỷ chuột. Không biết Thanh Trà có hoàn thành được hay không đây. Phải chặt đầu cổ huyết thi và con quỷ chuột mang trở về giao nộp thì nhiệm vụ mới được hoàn thành. Huyết thi thì tôi từng nhìn thấy rồi. Sư Bát Khổ cũng là một huyết thi vô cùng hung hãn, nhưng ông ta đã đạt tới cấp độ huyết thi vương. Từ uy lực đến huyết thể, không có con huyết thi nào sánh được. Còn về con quỷ chuột, tuy không có thông tin gì rõ ràng, nhưng trước đây tôi từng gặp một con tinh thử ngũ sắc. Quỷ chuột chắc cũng chỉ đến thế mà thôi. Thanh Trà cho biết, chỉ có thử thách nhảy cấp mới đặt ra yêu cầu phải hoàn thành cả hai nhiệm vụ ở cấp độ B. Nói cho dễ hiểu hơn thì sẽ khó hơn cấp C rất là nhiều. Tuy không nguy hiểm bằng cấp A, nhưng thử thách dành cho thiên sư cấp thấp không phải ai cũng có thể vượt qua, dù chỉ là cấp B. Khá dễ đối với nhiều thiên sư từ cấp lục kỳ trở lên. Về thăng cấp thông thường, chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ, thiên sư coi như thành công tăng lên cấp bậc tiếp theo. Sau khi nhận nhiệm vụ, các thiên sư đều nhanh chóng rời đi, lần lượt đến những vị trí được giao phó, bắt đầu lao vào cuộc săn tìm và tiêu diệt các quái yêu. Ai nấy đều quyết tâm, tự hứa sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể. Chỉ có một nam thiên sư cùng với người bảo hộ của anh ta là không vội rời đi. Nam thiên sư trẻ hơn nhìn Thanh Trà hớn hở nói: Đi với bọn anh đi, nhiệm vụ của anh cũng đợi một tí đi. Nghe Thanh Trà gọi nam thiên sư ngang tuổi đó là Duy An, người phía sau cũng là anh cả của Duy An, tên gọi là Duy Anh, hiện tại đang mang cấp bậc thất kỵ. Nhìn thoáng qua có vẻ như Duy An rất thích Thanh Trà. Anh cả của anh ta thì ngấm ngầm để ý Bạch Trà, cũng là đàn ông con trai với nhau, liếc sơ qua một chút cũng có thể nắm bắt được tình hình. Thanh Trà thông minh như vậy, chắc chắn biết được lòng dạ của anh em bọn họ dành cho chị em nó như thế nào. Nhưng con nhỏ không hề để ý tới Duy An, còn Duy Anh vẫn âm thầm thương mến Bạch Trà. Ngày trước vì ngần ngại Bạch Trà đã có hôn ước nên anh ta không dám thổ lộ gì. Sau khi Hạ Nguyên chết rồi, anh ta cũng bắt đầu lên kế hoạch tấn công, quyết phải ngắt được đóa Bạch Trà mang về nhà. Chỉ vì con nhỏ Thanh Trà nói dốc tôi là anh rể của nó, mà ánh mắt anh ta nhìn tôi suốt từ chỗ nhận nhiệm vụ tới lúc ra ngoài cứ như hùm beo thú dữ, có cảm tưởng như anh ta sắp sửa nhảy bồ vào ăn thịt tôi tới nơi. Chỉ thế thôi cũng đủ biết anh ta đối với Bạch Trà si tình ra sao rồi. Nè, đi cùng với bọn anh đi. Sức mạnh của thiên sư thất kỵ vẫn đáng tin hơn là một thằng chẳng phải thiên sư chứ. Trong âm dương giới cũng chẳng ai biết ai. Anh Duy Anh sẽ giữ cho hai chúng ta được an toàn. Em đi theo thằng nhóc này chỉ tổ thiệt thân thôi. Em không nghe Bạch Mi lão sư nói sao? Nhiệm vụ thăng cấp lần này rất là nguy hiểm, cẩn thận một chút vẫn hơn mà. Đội ông Tý nguy hiểm như thế nào chắc em vẫn chưa biết hả? Quanh khu vực đó chỗ nào cũng có yêu ma quỷ quái, chưa kể bọn quái yêu chạy ra từ phong ấn đỉnh của gia tộc Cao Sơn, ẩn nấp ở đó nhiều vô số. Nếu mà em không tìm được một người trợ giúp mạnh mẽ, thế nào cũng xảy ra chuyện hả? Cái thằng Duy An này nói hưu nói vượng một hồi, cũng chỉ muốn tỏ rõ thái độ xem thường tôi, cố ý muốn đẩy tôi ra, kéo Bạch Trà về phía anh em nhà nó. Còn động cơ là gì thì ai cũng biết rồi. Nhưng Thanh Trà có vẻ không thích cái thằng này cho lắm, nên nhanh chóng kéo tôi đi. Anh rể của em rất khỏe, có anh ấy bên làm người hỗ trợ, em sẽ không sao đâu. Anh cứ làm nhiệm vụ của mình đi, em và anh rể tự lo được. Ừ, tên này thực sự là anh rể của em sao? Tên thiên sư thất kỵ trừng mắt nhìn tôi. Thanh Trà gật đầu nói: Đúng rồi, chuyện này đâu có giỡn được, là anh rể của em thật mà. Nhưng kết hôn từ lúc nào chứ? Sao không nghe ai nói gì? Duy Anh vẫn tỏ ra nghi ngờ. Có lẽ vì Thanh Trà thường ngày vốn tranh ma xảo quyệt, nên lời nói ra cũng không đáng tin cho lắm. Chưa tới ngày nên chưa nghe là phải rồi, nhưng mà cũng sắp tới, sắp tới rồi đó. Xem ra con nhỏ không chỉ ghét thằng em, mà thấy thằng anh cũng không ưa gì mấy. Thằng Duy An giở giọng bông đùa: Ra là vậy, vẫn chưa kết hôn mà cứ một hai anh rể là gì chứ. Có kết hôn rồi á cũng chưa chắc đã níu kéo được, đừng nói là chưa kết hôn, như cái thằng Hạ Nguyên đó thôi, ai mà ngờ kết cục lại như vậy đâu, phải không? Anh vẫn còn cơ hội, không phải nghĩ nhiều làm gì. Thanh Trà tỏ vẻ không vui, trừng mắt nhìn Duy An: Nè, vừa nói gì đó, coi chừng cái miệng nha. Thanh Trà, anh không có ý đâu đâu, em nghe anh nói đã. Thấy thằng này định chạy đuổi theo Thanh Trà, tôi liền ngăn lại, cười khinh bảo nó: Biến đi. Nó nhìn tôi hằn học như muốn đánh nhau. Mày là thằng nào? Thuộc môn phái nào? Âm thuật của mày tới đâu? Kỹ năng tầm nào mà dám mở miệng ra nói chuyện với anh em tao cái đó hả? Thách anh em nhà nó dám lao vô trước, ỷ thế có thằng anh thất kỵ tính giữ võ dương oai với tôi, thì xin lỗi nha, nhầm người rồi. Đánh nhau khi làm nhiệm vụ, các người biết hậu quả rồi chứ. Cô gái nhỏ vẫn đi bên cạnh lão Bạch Mi đột nhiên xuất hiện. Chỉ một câu nói này thôi đã khiến cho cái thằng nhát gan kia co vội, không dám làm càn nữa, nhưng vẫn tỏ ra hung dữ, nghiến răng gầm ghè với tôi. Đến độ ông Tý rồi, mày cẩn thận một chút thì hơn. Con người có mắt, nhưng mà ma quỷ thì không, nhớ đó. Nó muốn hăm dọa sẽ tấn công tôi khi đến nơi làm nhiệm vụ đây mà. Đúng là tiểu nhân, chơi thì chơi chứ, thằng hổ này chưa ngán ai bao giờ. Mục tiêu chính vẫn là bảo vệ Thanh Trà, không để con nhỏ phải chịu nguy hiểm hay thiệt thòi gì. còn thằng nào dám phá rối thì cứ ra mặt, một mình tôi chấp hết. Thằng em thì bô lô ba la như vậy, còn thằng anh cứ nhìn tôi chằm chằm không nói lời nào. Nhưng sát khí lộ ra cho tôi biết một điều, thằng này cũng không vừa gì, thậm chí còn thủ đoạn hơn nữa kìa. Tôi quay người bỏ đi, đuổi theo Thanh Trà đang ở phía trước dò đường. Vì cả tôi và nó đều chưa từng đến đó lần nào, đến cái tên gọi kỳ quặc đó cũng chưa từng nghe nhắc tới. Đội ông Tý cách chỗ chúng tôi nhận nhiệm vụ khá xa, đi mất 12 tiếng mới tới nơi. Nhưng thời gian hoàn thành nhiệm vụ chỉ có 3 ngày, có thể nói thời gian đặt ra vô cùng gấp rút. Tôi để ý thấy không chỉ có anh em thằng kia, những thiên sư đã đứng lên tham gia kỳ thi vượt cấp lần này đều xuất hiện ở đội ông Tý. Tuy vị trí thực hiện nhiệm vụ chia ra 3 địa điểm khác nhau, nhưng khoảng cách phân bổ khá là gần. Nhưng chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Như thằng Duy An đã nói, đội ông Tý hiện tại là nơi ẩn nấp của rất nhiều yêu ma quỷ quái. Rồi bọn quái yêu chạy ra từ phong ấn của gia tộc Cao Sơn cũng xuất hiện không ít. Vậy nên việc tập trung thiên sư làm nhiệm vụ tại nơi này cũng không có gì khó hiểu, coi như một công nhiều việc. Thiên sư được rèn luyện, thăng cấp mà yêu quái cũng bị diệt trừ. Nhưng có một điều tôi vẫn chưa hiểu, đó là bọn yêu ma thoát ra từ phong ấn đỉnh của gia tộc Cao Sơn, tuy chỉ là loại bị nhốt ở tầng đầu tiên, hoàn toàn không thể so với bọn ở 2 tầng bên dưới, nhưng bọn chúng vẫn rất rất mạnh, đều là những thứ không thể giết được nên mới phong ấn lại. Vậy thì tại sao lại chọn trở thành nhiệm vụ cho những thiên sư thăng cấp chỉ từ tam kỳ trở xuống? Có lẽ nào bọn quái yêu được đề cập trong nhiệm vụ không phải từ gia tộc Cao Sơn ra? Huyết thi, quỷ chuột đâu có giống loại quái không thể giết, cần phải nhờ tới tay gia tộc Cao Sơn phong ấn để tránh gây hại cho muôn dân. Nhưng tại sao lại giao nhiệm vụ ở một nơi nguy hiểm như thế này? Tôi đem thắc mắc này hỏi Thanh Trà thì nó nói: mục đích của ông nội Bạch Mi rất là rõ ràng, bởi vì môi trường cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá thăng cấp cho thiên sư. Tuy những con quái cần được tiêu diệt để hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp không phải là những con quái yêu nguy hiểm, thậm chí là có con sẽ rất dễ dàng bị giết. Nhưng mà khi nhiệm vụ được diễn ra một nơi nguy hiểm, tự nhiên độ khó cũng sẽ tăng lên. Và lúc này ngoài cái đầu của những con quái yêu, còn thử thách thiên sư cả về sức mạnh, kỹ năng linh hoạt và nhạy bén. Đặc biệt hơn thế nữa, chính là tinh thần thép và khả năng thoát hiểm. Có vậy mới đạt đủ yêu cầu á. Con nhỏ này xem ra rất hiểu tâm tính của các vị lão sư, chẳng trách mà nó được các lão ấy cưng chiều đến mức mất hết quy tắc như vậy. Nói gì thì nói, nhưng tôi làm sao mà có mắt nhìn bằng các lão sư được. Như thiên chủ đã từng nói với tôi, chẳng qua là con nhỏ này không thích cố gắng, về căn bản vẫn có thiên phú hơn Bạch Trà rất nhiều. Bạch Trà hiện tại ở cấp ngũ kỳ, một phần cũng vì siêng năng chăm chỉ. Còn Thanh Trà vốn là đứa ham chơi, vì không biết phép tắc, nên tôi cũng không trách nó làm gì. Người lớn như tôi không chấp trẻ con. Vậy chủ yếu là đánh giá cái gì? Cái gì đạt điểm cao nhất? Khả năng thoát thân. Tôi gật đầu đã hiểu. Thanh Trà lại nói: nếu muốn sống sót, trốn thoát chính là điểm mấu chốt. Không phải kẻ thù nào cũng có thể chiến thắng. Khả năng gây ra nguy hiểm trong nhiệm vụ rất là cao, cho nên các lão sư rất chú trọng tới vấn đề này đó. Thật sự là như vậy. Còn mạng thì còn gỡ, quan trọng nhất vẫn phải sống sót trước cái đã. Hơn ai hết tôi rất hiểu điều này. Đi thôi, nhanh lên, chứ sợ không đủ thời gian. 3 ngày là quá gấp á, đi tới nơi mất hơn nửa ngày rồi. Thanh Trà than vãn: trên đội ông Tý có một ngôi làng không có con trai, xung quanh hoang vu hẻo lánh, đất đai cằn cỗi. Nghe nói dân làng chỉ sinh được con gái, không ai sinh được con trai. Vì tiếp nối hương hỏa nên nhiều người đành phải mang con trai từ bên ngoài làng về nuôi. Trải qua nhiều đời, huyết thống căn bản đã thay đổi hết, không còn nhiều người xuất thân thực sự là con cháu của người trong làng. Ngay cả bỏ đi thật xa, sau đó kết hôn với những người bên ngoài thôn làng, đến khi sinh nở, trước sau cũng chỉ sinh toàn là con gái. Người trong làng có sinh nghi, có lẽ do không phải yếu tố con người, mà là do yêu ma quỷ quái hoành hành, hay bọn họ đã trúng phải một lời nguyền ác độc nào đó không thể gỡ bỏ. Và vấn đề của bọn họ cho tới nay vẫn luôn là một bí ẩn, rất nhiều người đã bỏ đi nơi khác sinh sống. Dân số còn trụ lại trong làng không nhiều, hầu hết đều là người già và trẻ con, sống cùng với bọn yêu ma quỷ quái lộng hành, chắc chắn phải chịu đựng không ít. Nhưng không thể bỏ đi đâu được. Có lẽ đây cũng là một trong những lý do nhiệm vụ thăng cấp được sắp xếp ở đây. Chỉ là chuyện này vẫn có cái gì đó rất kỳ lạ. Bọn quái yêu sau khi thoát ra khỏi phong ấn của gia tộc Cao Sơn, cứ tưởng chúng phải tản ra xung quanh thành phố, tìm tới những nơi có nhiều người để giết người và hút lấy linh hồn, máu thịt của bọn họ cho thỏa cơn thèm khát và nỗi oán hận bị nhốt suốt mấy trăm năm. Bị nhốt quá lâu như vậy, chẳng phải chúng nên ăn uống vui chơi và trả thù hay sao? Cớ sao lại rủ nhau tìm tới nơi dân cư thưa thớt, chẳng có mấy mạng người như thế này? Đội ông Tý toàn là người già, thịt vừa dai vừa dở. Vị trí nơi đây cách dinh thự của gia tộc Cao Sơn cũng rất rất xa. Tại sao bọn chúng phải mất công sức mà tụ tập về đây chứ? Chắc chắn phải có lý do gì đó. Nhưng lý do là gì thì tôi không biết. Tôi chỉ thấy kỳ lạ thôi. Nhưng mà nội dung đề thi không phải là cái này. Chỉ cần Thanh Trà giết được cổ huyết thi và con quỷ chuột, chặt đầu cả hai mang về hoàn thành nhiệm vụ, thì chính thức trở thành một thiên sư ngũ kỳ, ngang hàng với Bạch Trạc. Không biết đã có chuyện gì xảy ra mà tôi trông con nhỏ Thanh Trà có vẻ rất nghiêm túc với nhiệm vụ lần này. Không nói chuyện cũng không đùa giỡn như mọi khi. Chuyện gì đã làm nó thay đổi tới mức này được chứ? Đúng là kỳ lạ. Đến được đội ông Tý, nhìn đồng hồ cũng đã 9 giờ tối rồi. Trời trên núi nhanh tối, thời tiết lại ẩm ướt. Vừa xuống xe, nhìn thấy cảnh xung quanh núi đồi hẻo lánh, vắng vẻ, không tìm thấy nơi nào có thể nghỉ tạm qua đêm. Cả hai đành phải cắn răng đi bộ, leo núi thêm một quãng đất xa, mới tới được khu làng không sinh được con trai mà báo chí đã đăng tải. Đường vào làng, chỗ nào cũng là ổ gà ổ voi. Đường xấu như vậy, cũng may mà trời không mưa. Nếu không lỡ như bước hụt chân xuống bụng thì khó lòng thoát ra được. Ngoài tôi và Thanh Trà ra, không còn ai khác đi chung đường. Xung quanh có rất nhiều tre trúc mọc thành rừng rậm tùm. Từ trong đám tre trúc rậm rạp, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh kỳ lạ, khiến Thanh Trà có chút sởn da gà. Tôi bảo nó đừng sợ, đây là tiếng tre trúc kẹo kẹt kêu ma mà thôi. Người thành thị thì không biết, chứ người nhà quê như tôi, lớn lên giữa đồng không mông quạnh, tiếng tre trúc cọ sát vào nhau khi có gió thổi ngang qua, tôi còn lạ gì nữa. Nhưng giữa lúc tối trời, ở một nơi xa lạ như thế này, tiếng kêu kẹo kẹt kia, thực tình người nghe quen như tôi cũng có chút đáng sợ. Xa xa còn có những đốm ma trời bay lập lòe, có lẽ phía đó là nghĩa trang. Suốt quãng đường dẫn vào trong làng, ngoài tiếng tre trúc kẹo kẹt kêu ma và những đốm lửa ma trời lập lòe ở phía xa xa, tôi và Thanh Trà cũng không gặp phải chuyện gì kỳ lạ. Nhưng vừa vào tới nơi, Thanh Trà đã ngửi thấy một luồng ma khí nồng nặc ập tới. Một con dơi kỳ quái, to như con chó, đột ngột vỗ cánh bay lên. Luồng ma khí vừa ào tới, trong nháy mắt bỗng tan biến đi hết. Tôi ngước nhìn ánh mắt đỏ trực của con dơi khổng lồ, cảm giác có cái gì đó rất bất thường. Cổng làng đã khóa chặt từ bên trong, xung quanh lại có tường rào bao bọc. Muốn vào trong chỉ có cách trèo tường, nếu không chúng tôi sẽ phải chịu cảnh qua đêm ngoài này. Mặc kệ những tiếng kêu kỳ lạ và luồng ma khí sọc ra chào đón chúng tôi vừa rồi, cả hai quyết định sẽ trèo tường vào trong. Đối với chúng tôi mà nói, loại vách ngăn này chỉ nhảy qua một cái mục. Vấn đề là trên bờ tường có rất nhiều mảnh vỡ chai, kim chi chích ở trên đó, nên phải cẩn thận một chút. Vào được bên trong rồi, cả hai mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bên trong làng có gì đó rất kỳ quái. Gió ở trong này cảm nhận được luồng âm khí rất rõ, mơn man trên da thịt, mát lạnh hơn bên ngoài rất nhiều. Có cảm giác giống như bị những mảnh kim loại sắc bén cứa rát da rát thịt. Tôi cau mày nhìn quanh một vòng. Nơi này không có nhiều nhà lắm, nhà nào cũng cũ kỹ dột nát, có vẻ như không có người ở đã lâu lắm rồi. hầu như không nhìn thấy chút ánh sáng le lối nào phát ra từ phía sau cánh cửa của những ngôi nhà rách tả tơi. Trước khi đến đây, chúng tôi đã biết trước nơi này vốn không có nhiều người sinh sống, nhưng chẳng phải vẫn còn tươi tất người già và trẻ con hay sao? Bọn họ đều là những người không có chỗ nào để đi nên mới trụ lại trong làng. Vậy thì họ đâu cả rồi? Ngôi làng này thực ra khá là lớn, nhưng hầu hết nhà cửa đều không có người ở. Vậy sao phải khóa cửa vào làng chứ? Chúng tôi đi bộ 15 phút nữa, cuối cùng cũng thấy một ngôi nhà sáng đèn. Tôi và Thanh Trà bước đến, gõ cửa hỏi thăm, hy vọng bọn họ sẽ cho chúng tôi vào. Suốt nửa ngày ngồi trên xe, vừa đói vừa mệt lả, tôi chỉ muốn ăn chút gì đó còn nóng hổi, nghi ngút khói. Còn Thanh Trà chỉ muốn được tắm và ngủ một giấc thôi. Nhưng ngay khi chúng tôi gõ cửa, đèn trong phòng bỗng vụt tắt, như thể họ đang cố tình tránh né chúng tôi. Tôi gõ cửa thêm mấy lần, cuối cùng cũng tìm được một ngôi nhà có người ở. Làm sao có thể dễ dàng bỏ đi được? Chúng tôi chỉ cần nghỉ lại qua đêm, còn tiền nhất định sẽ trả đủ cho bọn họ. Tôi kiên trì gõ cửa khoảng 10 phút liên tục. Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, sau một tiếng kèn két khô khốc. Từ trong khe cửa hẹp đưa ra một chiếc bát nhỏ, trong bát có hai quả trứng. Tôi muốn đẩy trọng cánh cửa ra nói chuyện một chút, nhưng cánh cửa đã đóng lại nhanh chóng, không để tôi có cơ hội nói năng gì cả. Đi đi, nhà này đói lắm, không còn gì để ăn nữa đâu, mau ăn rồi đi đi. Phía trong vọng ra giọng nói của một bà lão. Nói vậy là sao chứ, chúng tôi có phải trộm cướp gì đâu. Tôi và Thanh Trà nhìn nhau, ngơ ngác không hiểu gì. Người bên trong có lẽ đã hiểu lầm gì đó rồi. Bà ơi, chúng cháu vừa mới tới, không có ác ý gì đâu, chỉ muốn xin bà cho ở lại qua đêm thôi à. Thanh Trà nhỏ nhẹ nói, vì sợ làm cho người bên trong kinh hãi. Lúc này cánh cửa lại mở ra, bà cụ nhìn chúng tôi dò xét, rồi nhanh chóng nói, mau vào đi, vào đi, bên ngoài nguy hiểm lắm. Tôi và Thanh Trà vội vàng cầm theo bát trứng đi vào. Trong nhà chỉ có một bé gái khoảng 9 tuổi, quần áo xộc xệch, nhà cửa cũ nát tồi tàn, không có chỗ nào tươm tất. Con bé trông cực kỳ nhếch nhác, ngay cả cái bàn cũng bị gãy mất một chân, kê tạm bên dưới cho đỡ chồng chành bằng một cục gạch vỡ đầu vỡ đuôi. Bà cụ nhìn chúng tôi hỏi, hai người từ đâu tới vậy? Không sợ chết sao? Làng này ban đêm rất là nguy hiểm, sao còn dám trèo tường vào chứ? Nguy hiểm sao? Trong làng này có gì nguy hiểm gì? Bà cụ thở dài không đáp. Bà mang ra hai chén cháo loãng cho chúng tôi, bảo ăn nhanh đi, rồi tìm chỗ nào mà ngủ. Ngày mai tranh thủ xuống núi sớm, đừng có dại dột mà mò vào làng này. Tôi có hỏi như thế nào, bà cụ cũng không nói ra là rốt cuộc trong làng này có cái gì mà bà bảo là nguy hiểm. Chỉ nghe bà lẩm bẩm, nói kể cho chúng tôi nghe cũng vô ích thôi. Sau khi ăn xong chén cháo loãng, đi vào trong tìm chỗ ngả lưng, mới phát hiện trong nhà chỉ còn một cái giường trống. Tôi chưa kịp ngồi xuống giường, con nhỏ Thanh Trà đã nhào tới, đạp tôi xuống. Anh rể sao mà ngủ chung giường với em vợ được, chịu khó ngủ dưới đất đi ha. Ây, buồn ngủ quá. Con nhỏ vươn vai, nhắm mắt, quẳng cho tôi một cái gối, rồi không thèm để ý gì tới tôi nữa. Tôi cũng chỉ biết kêu trời, sau một ngày mệt mỏi trả trời, chỉ có một chén cháo loãng vào bụng, bây giờ phải ngủ dưới nền đất lạnh lẽo. Nhà này nghèo như vậy, tôi và Thanh Trà cũng không nỡ ăn hai quả trứng luộc nóng hổi đó. Dẫu biết là lúc đói, đến trứng luộc và cháo loãng cũng hết sức ngon lành. Nửa đêm đang ngủ, tôi chợt thấy rợn người, như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình từ bên ngoài cửa sổ. Tôi giật mình tỉnh giấc, ngay lập tức nhìn ra cửa sổ. Quả nhiên nhìn thấy một bóng người cao lớn, không đầu, đứng bên ngoài, có vẻ như là một người đàn ông. Thấy tôi đã tỉnh, hắn ta lập tức vặn cổ quay ngược về phía tôi, phần cổ còn lại xoắn vặn vào nhau, phát ra tiếng kêu chèn chẹt, vô cùng quái đản. Vết sẹo to bằng cái bát trên cần cổ đã mất đi cái đầu, da thịt nhăn nhúm hết cả lại, vặn vẹo như hai sợi mì khổng lồ, chậm chậm xoắn vặn vào nhau, từ từ đẩy cái cổ nhấc lên cao như một thanh kẹo dẻo, trông cực kỳ kinh dị. Mà không đậu sao? Tôi lập tức cầm kiếm đồng xu lên, phóng nhanh tới bên cửa sổ. Gã không đầu nhìn thấy tôi đứng bật dậy thì lập tức bỏ chạy, trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Như vậy Thanh Trà nghe động cũng vừa tỉnh lại. Có một người đàn ông không đầu đứng bên cửa sổ nhìn tôi đó. Đâu? Thanh Trà dụi dụi mắt nhìn ra cửa sổ hỏi. Tôi lắc đầu nói, chạy mất rồi. Không đầu hả? Thanh Trà vươn đầu nhoài người ra cửa sổ, hít một hơi thật mạnh rồi nói, đâu có ngửi thấy âm khí, có nằm mơ không vậy? Phiền chết đi được. Tôi mặc kệ con nhỏ, tranh thủ ra ngoài xem xét một vòng cho yên tâm, sẵn tiện đi giải quyết bầu tâm sự một chút. Nhưng có hơi rắc rối vì trong nhà không có chỗ đi vệ sinh. Tôi không còn cách nào khác, đành phải ra ngoài tìm chỗ giải quyết. Chỉ đi tiểu tiện thôi, không phải vấn đề gì lớn. Sau khi ra khỏi nhà, liền cảm thấy một trận gió lớn thổi ập vào mặt. Tôi tìm một góc tương đối khuất, xả được một nửa chừng thì có ai đó thình lình vỗ vào lưng tôi ở phía sau. Tôi kinh hãi quay đầu lại, hỏi lớn, ai đó? Hóa ra là con bé, cháu gái của bà cụ. Nửa đêm nửa hôm sao lại ra ngoài này? Tôi vừa tính mở miệng hỏi nó thì con bé đưa tay lên ra hiệu. Tôi nhìn đồng hồ thấy đã hơn 1 giờ sáng rồi. Con bé này đúng là quái lạ. Giờ này không phải nó nên ngủ say trong nhà rồi sao? Sao lại ra đây? Tôi hỏi nhỏ. Có chuyện gì? Để cháu nói cho chú biết, bà của cháu thực ra đã chết rồi. Cháu không có tiền mua quan tài nên người làng phải chôn bà mang đất sau nhà. Mới chết tuần trước thôi. Con bé đột nhiên xuất hiện giữa đêm hôm, nói với tôi rằng bà nó đã chết cả tuần rồi, khiến cho tôi có chút giật mình. Không biết có phải nó đang nói mớ hay không. Bà của em đã chết rồi sao? Vậy làm sao bà ấy đội một sống dậy được? Tôi cau mày, tự hỏi con bé có đang nói dối tôi hay không. Cháu cũng không biết. Mới hồi tối này bà cháu đã chết rồi, không hiểu sao lại bật dậy được. Cháu ngửi thấy bà có mùi hôi lắm, thối lắm, còn nhìn thấy cả mấy con dồi to béo trắng múp nữa. Tắm xong mới đỡ mùi hơn đó chứ, dồi bọ cũng không thấy đâu nữa. Chắc bà cháu bóp chết cả rồi. Bà Kỳ cọ mạnh lắm, trách hết mẳng da lưng luôn, trông khiếp lắm chú ạ. Bà bảo cháu phải giữ bí mật, không được nói cho ai biết, nhưng mà cháu sợ quá. Con bé trùng trảy nói với tôi. Nhưng bà cụ đó không giống một cái xác, trông giống một người sống hơn. Không xong rồi, Thanh Trà. Tôi lập tức chạy về phòng. Đúng lúc thấy bà cụ đang đứng ở đầu giường, hai tay chắp sau lưng như đang giấu thứ gì đó. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 25 của phần 3 thuộc Xăm Sinh Tử, tác giả Thùy Du. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 26 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.